Chết tâm, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đã chưa tất cả mới đến nơi, vừa đến học sinh không chút hình tượng nào ngồi phịch xuống đất thở dốc cai vị huấn luyện viên nam nhìn xung quanh một lượt thông báo, bây giờ các em sẽ bắt đầu sinh tồn từ đây, trong tay tôi là những cái túi lều trại, mỗi lều chứa nhiều nhất 6 người, các em chia ra chọn người cùng trụ chung với nhau. Lưu ý sau khi chọn ra 6 người chung với nhau, từ đây các em là đồng đội hoạt động chung một đội đồng thời khi làm nhiệm vụ không được đổi thành viên, hãy chọn kỹ vào. Sau khi đã dựng lều xong, ăn uống sinh hoạt và các nhiệm vụ sẽ các em từ bây giờ phải tự mình hoạt động và tìm kiếm, cấm các em gian lận và đấu đá lẫn nhau nếu để chúng tôi biết được sẽ bị gửi phạt tại chỗ. Cho tất cả một tiếng để dọn mọi thứ, sau đó đi nhận nhiệm vụ, không được phép cho đội khác biết, nghe rõ chưa, dạ rõ. Tốt, chia nhau ra, mọi người bắt đầu chọn ghép cặp với nhau, người này muốn người kia chọn người khác thành một mớ hỗn loạn cãi nhau. Im lặng không được cãi vả, Kiều Tuyết Mạn chưa có ý định chọn người mà đi xung quanh đánh giá địa hình, xem có nguy hiểm hay trở ngại gì không. Có vẻ vẫn ổn, nheo mắt nhìn trên các thân cây cố gắng nhìn kỹ cô âm thầm hài lòng, phía sau những tán cây cao kia gắn những chiếc máy theo dõi mini. Xem ra cũng không có vẻ nguy hiểm mấy. Bên này, Hứa Khinh Tư và những người khác mặt mày nhăn lại, suy nghĩ về vấn đề chọn người. Chúng ta vừa lúc đủ người, Khinh Tư, Mạn, tôi, Thi Hàm, Liễu Văn và Tây Hạ. Nhưng vấn đề chúng ta đều là nữ. Minh Nguyệt khó xử nói, những đội khác mọi người chọn ra ít nhất một thành viên nam khỏe để giúp sức, đội các cô ấy là nữ không thì có hơi bất lợi. Vậy thì chúng ta cứ là một đội thôi. Suy nghĩ gì cho mệt, Mạn chưa chắc cần con trai vào đội đúng không? Hứa Khinh Tư hoàn toàn không nghĩ nhiều, cô ta cảm thấy bản thân đủ mạnh rồi, cần gì phải thêm đàn ông. Ừm, cứ vậy đi, cô không sao cả, dù sao trước giờ cô chỉ đơn độc làm nhiệm vụ đừng nói nam ngay cả bạn đồng hành còn không có. Được quyết định vậy đi, hi hi vậy xin nhờ Mạn ca giúp đỡ. Liễu Văn hai mắt tỏa sáng nhìn cô, ừm, chúng ta chọn phía bên đó đi, tay cô chỉ về phía tây, nơi đó nhìn rất hoang vắng xung quanh học sinh không ai chọn địa hình bên đó cả. Được ạ, Kiều Thi Hàm và Tây Hạ một bộ cô nói gì nghe nấy. Hứa Khinh Tư nhìn tới nhìn lui nhăn mũi. Chỗ đó có gì tốt chứ? Vừa âm u vừa hẻo lánh cây cối chì trơ trọi. Nhìn rồi sẽ hiểu, mọi người nghe thế liền đi qua ân không có gì cả. Nghi hoặc nhìn cô, cười khẽ tiến về phía trước khoảng hơn 2 mét chân cô lùa đi vào bụi cỏ gần đó, lộ ra những sợi dây được nói quanh thân cây. Mọi người hai mắt nhìn nhau, khẽ dò thử quả nhiên thấy nhiều hơn. Đây là bẫy, dùng để bảo vệ khi có động vật hay kẻ lạ mặt nếu chúng đi vào khu này, chỗ chúng ta ở vừa lúc là ngay vùng đất an toàn, xung quanh, nếu chúng tiến về phía ta nó sẽ hoạt động. Wow, không thể nào, nhìn trên kia đi, tay cô chỉ vào tán cây cao, chỗ này vừa lúc có máy theo dõi nếu chúng ta gặp nguy hiểm sẽ dễ dàng thấy được. Cô tuyệt quá Mạn, Hứa Khinh Tư hai mắt mạo quang muốn bay lên ôm lấy cô liền bị cô né đi. Chia nhau ra làm việc sau hơn nửa giờ dọn lều là sắp đồ đạc. Sau đó, Minh Nguyệt liền đi về phía lều trại của huấn luyện viên lấy nhiệm vụ và bản đồ khu vực có thể đi quanh đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi cô nàng về, mọi người ngồi nghỉ mệt trong lều, trên tay cầm nhiệm vụ suy tư hồi lâu. Nhiệm vụ lần này không khó, đi tìm mấy vị món đồ được chỉ định trong ảnh quanh đây, có tận 15 món. Kiều Tuyết Mạn bắt đầu đưa ra chiến lược. Để hoạt động dễ hơn thay vì đi một đội 6 người chúng ta sẽ chia ra làm 2 đội mỗi đội 3 thành viên chia nhau hoạt động. Minh Nguyệt, Liễu Văn, Hứa Khinh Tư ba người các cô là một nhóm, Khinh Tư có võ thuật, Minh Nguyệt là bộ não, còn Liễu Văn thì từng tham gia cuộc thi chạy xa đoạt giải thu thập thức ăn và âm thầm tìm kiếm các món đồ còn lý do hãy tự tìm đi. Còn lại là tôi và Thi Hàm cùng Tây Hạ, cô nhìn ra đặc điểm của mỗi người họ để chọn ra. Hiểu rồi, nhưng mà chúng tôi sẽ đi đâu? Đem bản đồ bày ra, dùng bút lông đỏ khoanh vào một địa điểm. Đây là vị trí ba người sẽ đi theo tôi đoán chúng sẽ được ngụy trang vô cùng cẩn thận còn chúng tôi sẽ đi về hướng này. Tây Hạ em vẽ xong chưa? Xong rồi ạ, cô nàng đưa ra một tờ giấy trên đó là ảnh sao chép bản đồ trắng đen được vẽ lại hoàn hảo không sai một chi tiết. Tốt lắm, chia nhau giữ khi nhiệm vụ bắt đầu liền chia ra. Nếu bị người khác lấy thì đưa Liễu Văn để cô ấy bỏ chạy về đây hai người còn lại chặn mở đường. Hiểu rồi, Mạn ca. Liễu Văn trịnh trọng gật đầu tay giơ chào Kiều quân đội. Đừng căng thẳng chỉ cần tìm được 10, 15 món chúng ta liền sẽ ổn, tìm được hết càng tốt. Bên ngoài truyền đến tiếng còi, bắt đầu rồi. Cố lên, en, bình chọn và comment ý kiến dưới nhé. Cách chương.